cơ hồ là quang mang lóe lên một chút, cái lôi điện chi chảo kia đã phóng đến trước người Cơ Động rồi. Trúc Diễm đứng ngoài nhìn thấy, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thì thào nói, tiểu tử Phất Thụy này, không ngờ đã cường đại đến mức thế này rồi. Xem ra cho dù hắn không có cưới Tử Lôi Diệu Thiên Long, ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn a. Âm Chiêu Dương khẽ liếc hắn một cái, vinh quang lắm sao? Sắc mặt Trúc Diễm chợt ngưng trệ lại, vội vàng hướng ánh mắt nhìn về phía chiến trường, cũng không dám mở miệng nói nữa. Lúc này, tình huống mà Cơ Động đối mặt so với lúc trước càng thêm khó khăn hơn nhiều. Bị lôi điện chi chảo chụp lấy, thân thể lại đang ở trong không trung, cho dù là muốn tránh né cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, không được quên, hắn còn có một cặp cánh chim, cặp cánh có thể trợ giúp trong không trung. Chu Tước Song Dực chợt giang rộng, đối mặt với lôi điện chi chảo khổng lồ còn lớn hơn cả thân thể của mình, cặp cánh sau lưng Cơ Động khẽ vẫy nhẹ vài cái, dương miệng trên đỉnh đầu chợt bộc phát ra kim quang chói mắt. Cả người nhờ vào thế vẫy động của cặp cánh xoay tròn kịch liệt lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, đằng xà biến kim diễm mãnh liệt dưới sự xoay tròn mãnh liệt của Cơ Động không ngừng phóng thích mạnh mẽ ra bên ngoài thành từng vòng tròn lớn. Không ngờ đã khiến cho lôi điện chi chảo khổng lồ kia không cách nào khép chặt lại. Mà Cơ Động cũng nhờ vào sự bảo hộ của những vòng quang hoàn màu vàng kim mãnh liệt kia phóng lên cao, thoát khỏi phạm vi chụp lấy của lôi điện chi chảo. Đây chính là tuyệt kỹ công phòng nhất thể của Hỏa Diễm Quân Vương, Diễm Dương Toàn. Phất Thủy ha ha cười, bàn tay phải khẽ xoay nhẹ một cái, lôi điện chi chảo khổng lồ kia nhất thời đuổi theo phía Cơ Động. Đồng thời hai mắt của lôi đế chợt rực sáng lên, ngay trong không trung, một đạo lôi điện chợt từ trên trời phóng xuống. Một tiếng nổ vang kịch liệt, tất cả hỏa nguyên tố ngưng tụ trên đỉnh đầu của Cơ Động đã bị xua tan hết. Cảm giác tê liệt do lôi điện gây ra chợt ùn ùn kéo tới. Lôi điện trên bầu trời phối hợp với lôi điện chi chảo từ dưới đánh lên, cao thấp công kích, đã bức bách Cơ Động lâm vào tuyệt cảnh. Chính ngay trong lúc đó, hai mắt Cơ Động chợt sáng lên, kim sắc hỏa diễm chợt ngưng tụ lại, hóa thành sền sệt giống như là nham thạch nóng chảy vậy. Âm hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng hắn đột nhiên nhỏ đi, dương hỏa ngưng tụ pháp trận trong nháy mắt phóng lớn ra, đạt đến đường kính hơn 3 thước. Hai mắt của hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành kim quang lóa mắt, thân hình cả người chợt tăng vọt lên. Một khí tức cao ngạo làm người khác khủng bố chợt từ trong cơ thể hắn nháy mắt bộc phát ra. Thân thể hắn lúc này cũng phát sinh biến hóa, vóc dáng cả người tăng vọt. Kim sắc hỏa diễm đậm đặc lóa mắt kia giống như là trở thành một bộ phận thân thể của hắn vậy. Cùng với dương miệng màu trắng trên đỉnh đầu hắn kết hợp cùng một chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, thân thể Cơ Động đã biến thành cao lớn đến 3 thước. Bản thể hắn ở trung tâm, toàn bộ bên ngoài đều do bính ngọ nguyên dương thánh hỏa ngưng tụ mà thành. Dương miệng trên đỉnh đầu hóa thành cái vương miệng màu vàng kim. Khí phách cao ngạo không gì sánh kịp, choáng đầy ý chí kiêu ngạo của nhất đại quân vương khiến cho người ta không thể chống cự nhất thời nở rộ. Bất luận là lôi điện trên bầu trời giáng xuống hay là lôi điện chi chảo từ phía dưới phóng lên, vào thời khắc này tựa hồ như đã bị ý chí kiêu ngạo của vị quân vương kia chấn nhiếp. Không thể tiến thêm chút nào nữa. Cực hạn dương hỏa nóng bỏng, thô bạo vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ hết ra. Đúng là quân vương giáng lâm, hỏa diễm quân vương chi thể. Trải qua 1 năm tu luyện, chỉ cần mỗi dương hỏa ngưng tụ pháp trận, bản thân Cơ Động đã có thể thi triển ra tuyệt kỹ trung cực chân chính cường đại này. Tuyệt kỹ từng trong nháy mắt thu thập 2 gã cường giả cấp bậc thiên sĩ. Nếu nói Chu Tước biến giúp cho lực phòng ngự của bản thân hắn gia tăng, như vậy, quân vương giáng lâm chính là sự dung hợp hoàn mỹ ý niệm của hắn với 2 đại quân vương, kết hợp với cực hạn song hỏa của bản thân mà thăng hoa thành hỏa diễm quân vương. Đằng xà thất kinh kêu lên thất thanh. Lúc này đây, ngay cả Âm Chiêu Dương cũng phải toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được dưới tác dụng của hỏa diễm quân vương chi thể, thực lực của Cơ Động lại tăng vọt lên rất nhiều. Thậm chí ma lực tăng phúc so với khi sử dụng Chu Tước biến còn lớn hơn rất nhiều. Cường hãn hơn nữa chính là, ngay khi hỏa diễm quân vương chi thể vừa phát ra, dương lôi nguyên tố lúc trước vốn không hề bị cực hạn chi hỏa của Cơ Động áp chế, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị áp bách. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là lôi điện chi trào trong không trung. Hào quang lôi điện từ nó phát ra lúc này đã mờ nhạt đi chỉ còn không tới phân nửa lúc trước. Âm Chiêu Dung nghi hoặc nói, Lam Lam, hỏa diễm quân vương là gì? Đằng Xà ngưng trọng nói, ta rốt cuộc cũng biết được kỳ ngộ của tiểu động động là từ đâu mà đến. Cái mà hắn có, không ngờ lại là lực lượng và kỹ năng của hỏa diễm quân vương, kẻ đã từng là người thống trị toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Khó trách, khó trách, hắn chính là hỏa diễm quân vương, kẻ thống trị toàn bộ dương hỏa thuộc tính A. Âm Chiêu Dương và Âm Chiêu Dung không biết hai đại quân vương, nhưng Đằng Xà đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ đến nay làm thế nào lại không biết đây. Mắt thấy cơ động phóng thích ra hỏa diễm quân vương chi thể, loại uy áp quân lâm thiên hạ này, khống chế tất cả dương hỏa ma lực thế gian, làm cho những nghi hoặc trước giờ của hắn cũng đã có lời giải đáp. Ở giữa không trung, chân phải cơ động khẽ dậm nhẹ một cái. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, lôi đình chi chảo lập tức hóa thành lôi nguyên tố bay tán loạn bốn phía. Chu tước song rực sau lưng giang rộng ra. Cặp cánh mang theo cực hạn dương hỏa cấp bậc quân vương khủng bố kia lúc này đã đạt đến kích thước khủng bố hơn 7 thước. Thân thể cơ động tựa như lưu tinh rơi xuống, bay thẳng về phía lôi đế Phất Thụy. Lực áp bách vô cùng cường đại, không ngờ lại làm cho lôi nguyên tố lúc trước ngưng tụ sau lưng Phất Thụy chợt lâm vào tình trạng tán loạn, thuộc tính áp chế lại xuất hiện. Dương lôi thuộc tính của Phất Thụy không ngờ đã bị cực hạn dương hỏa sau khi phóng thích ra hỏa diễm quân vương chi thể của cơ động hoàn toàn áp chế. Phất Thụy làm thế nào cũng không ngờ nổi mình sẽ gặp phải tình huống thế này. Thực lực hắn đã cao hơn cơ động đến 3 quan. Dương lôi thuộc tính mặc dù cũng không phải là cực hạn thuộc tính, nhưng bản thân nó đã cường đại vượt qua quy tắc ngũ hành thuộc tính thông thường rồi. Lôi lực chính là hạo nhiên chính khí của cả thiên địa ngưng tụ lại. Sao lại có thể dễ dàng áp chế như vậy? Nhưng mà, hiệu quả xuất hiện trước mắt, chính là hắn đang thật sự chịu thuộc tính áp chế do cơ động gây ra. Cơ động thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh, chính là nhờ vào khả năng thuộc tính áp chế này, khiến cho đối thủ 10 thành thực lực ngay cả 7 thành cũng không cách nào phát huy ra được. Tình huống như thế này đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay Phất Thụy phải đối mặt. Lôi điện thuộc tính của hắn tựa hồ không thể sinh ra uy lực nổ tung nữa. Bản thân hắn vốn choáng đầy lôi lực không ngờ lại xuất hiện cảm giác yếu đuối. Lôi đế dù sao cũng là lôi đế, cho dù gặp phải biến hóa bất thình lình, Phất Thủy cũng không có lâm vào kinh hoàng, ngược lại còn cười lớn một tiếng, đón đầu cơ động từ trên trời giáng xuống. Hai tay hắn từ hai bên thân thể khua nhẹ một vòng, lôi nguyên tố sau lưng hắn trong nháy mắt hoàn toàn bị rút sạch hết. Ngay sau đó hai bàn tay hắn co lại thành hình chảo, lòng bàn tay ngửa ra ngoài, làm thành một động tác đánh ra hai bên. Lôi lực cuồng bạo không gì sánh kịp lại xuất hiện, trong nháy mắt đó đã mạnh mẽ ngăn trở trạng thái lôi thuộc tính bị áp chế. Lôi quang kịch liệt bùng phát, quay chung quanh thân thể Phất Thụy, nhanh chóng mở rộng ra, hóa thành một quả lôi cầu thật lớn, đường kính 3 thước, bao phủ hoàn toàn thân thể của hắn vào bên trong. Ngay bên ngoài khỏa lôi châu kia, vô số luồng lôi điện lóng lánh không ngừng ba động. Lôi đế dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề thuộc tính áp chế, phương pháp thậm chí còn có chút thô bạo. Đó chính là cực hạn áp xúc. Đem tất cả lôi nguyên tố bị áp chế tiến hành áp xúc lại, áp xúc đến trình độ cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ đem sự áp chế hoàn toàn xua tan đi. Phương pháp sử dụng lôi nguyên tố cường hãn để đối phó tình huống như thế này, hoàn toàn biểu hiện ra tính cách cương ngạnh của lôi đế Phất Thụy. Hỏa diễm quân vương màu xích kim từ trên trời giáng xuống, đối mặt với lôi lực cực hạn áp xúc của một đời lôi đế đứng dưới mặt đất. Màu xích kim đối đầu với màu lam tím, hai khỏa ma lực hình cầu khổng lồ đồng dạng ầm ầm va chạm với nhau. Oanh khí tức thô bạo choáng đầy toàn bộ không gian, sóng xung kích kịch liệt phát ra khiến cho toàn bộ nước biển một phần bị đẩy tốt ra xa, một phần bị thổi cho bốc hơi mất. Hai đạo thân ảnh sau nháy mắt va chạm đã lập tức tách ra. Lôi điện màu lam tím cùng với cực hạn dương hỏa màu xích kim cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn tắt phụt. Ánh sáng trên bầu trời trong nháy mắt chợt tối sầm lại. Đó là hiện tượng do tất cả các loại nguyên tố trong không khí bị thổi tan biến mất. Cái này không chỉ là tất sát kỹ, mà đã là một cái siêu cấp tất sát kỹ. Cơ động và Phất Thụy, Bảo Quân và Lôi Đế, ngay một lần va chạm này, không ngờ đã trong chốc lát làm cho không gian hoàn toàn tan biến. Thân thể Cơ động giống như một quả đạn pháo bị bắn thẳng ra ngoài. Phất Thụy mặc dù vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nhưng hai chân hắn từ đầu gối trở xuống, không ngờ đã hoàn toàn chìm hẳn xuống bờ cát. Khí trùng kích mãnh liệt khủng bố kia khiến cho thân thể cường tráng của hắn cũng phải trong khoảnh khắc bị lõm xuống. Lôi điện chói mắt trong nháy mắt thu liễm lại. Thân thể Cơ động trong nháy mắt đó bị bắn ra hơn 50 thước mới rơi lại trên bờ cát. Toàn bộ thân thể hắn bị đẩy ngược về phía sau hơn 30 thước, để lại trên bờ cát một đường rãnh thật dài. Mặc dù trên người hắn cũng không còn quang mang của hỏa diễm, nhưng những nơi thân thể hắn lướt qua, toàn bộ cát nơi đó đều hóa thành luồng khói biến mất. Trên mặt Phất Thụy dâng lên một tầng đỏ ửng, hé miệng, phun ra một hơi, không ngờ trong không trung lại xuất hiện một tầng quang mang màu vàng rực. Mãi đến sau khi phun ra được luồng hơi đó, sắc mặt Phất Thụy mới khôi phục lại bình thường. Trong lòng Phất Thụy âm thầm hoảng sợ, cực hạn dương hỏa thật cường hãn a. Ở tình thế ma lực kém như vậy đã có thể khiến cho mình suýt nữa là bị thương nặng. Nếu như không phải đã đạt đến cảnh giới bảy quan, thân thể đã đạt đến nguyên tố chi thể, chỉ sợ sau một kích kia kẻ thất bại sẽ là mình. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Phất Thụy cao giọng quát. Lúc này Trúc Diễm đã định chạy tới chỗ của Cơ động, lại bị Âm Chiêu Dương đưa tay ngăn lại, còn chưa có kết thúc. Đúng vậy, mọi chuyện vẫn còn chưa có chấm dứt. Cách chỗ Phất Thụy hơn 80 thước, Cơ động không ngờ lại chậm chậm từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, trên người hắn đã là một mảnh cháy đen, không biết là do bị cực hạn dương hỏa đốt cháy hay là do bị lôi điện của Phất Thụy oanh kích. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy quang mang màu ám lam toát ra từ cặp mắt của hắn mà thôi. Thân thể khẽ rung lên một chút, đám cháy đen trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Phất Thụy kinh ngạc nhìn thấy, bộ chu tước nội giáp trên người Cơ động không ngờ đã hoàn toàn biến thành màu ám lam. Hình dáng mặc dù không thay đổi, nhưng màu sắc lại xuất hiện biến hóa đặc dị. Hiển nhiên chuyện này không phải là do công kích của hắn gây ra. Phốc một tiếng, Cơ động phun ra một ngụm tiên huyết, máu trên không trung đã trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đỏ tươi, bốc hơi biến mất trong không khí. Thân thể Cơ động thoáng vặn vẹo một chút, nguyên bản còn là một bảo quân vô cùng cuồng bạo, lúc này đã chuyển hóa thành một ma vương vô cùng âm lãnh. Trong ánh mắt Cơ động, không có nửa phần khí tức tình cảm của nhân loại, chỉ có cực độ băng lãnh, khốc lệ. Âm Chiêu Dung giật mình quay sang nhìn về phía Đằng Xà. Lam Lam, đây là chuyện gì xảy ra? Đằng Xà cười hắc hắc, chu tước có thể tạo cho hắn chu tước biến, chẳng lẽ ta không thể tạo cho hắn Đằng Xà biến sao? Ta cũng sẽ không keo kiệt hơn chu tước đâu. Yên tâm đi, cho dù Phất Thụy có toàn lực ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại hắn, chứ không cách nào giết chết được hắn. Chu tước biến cộng thêm Đằng Xà biến, trừ phi là các cường giả biến thái như các ngươi vậy, bằng không muốn hắn chết cũng khó lắm. Hơn nữa, thân thể tiểu gia hỏa này tựa hồ còn được ngâm qua long huyết tẩm thể. Nếu chỉ xét về mức độ thân thể, chỉ sợ cả ngươi lẫn Âm Chiêu Dương đều không bằng hắn. Hiện tại ngươi đã hiểu vì sao lần này ta lại đồng ý cho Tiểu Động Động gia nhập lần thánh tà chiến trường lần này rồi chứ? Đúng vậy, đây là Đằng Xà biến. Trong nháy mắt hỏa diễm quân vương và lôi đế va chạm với nhau, Cơ động đã phóng xuất ra Đằng Xà biến. So sánh với chu tước biến, lực phòng ngự và hình dáng hoàn toàn phóng thích ra bên ngoài, Đằng Xà biến hoàn toàn khác hẳn, khi phóng thích là hoàn toàn ở bên trong. Thứ duy nhất biến hóa chính là màu sắc của chu tước nội giáp. Bên trong lớp da, ma lực của Đằng Xà hoàn toàn phóng thích ra, cùng với ma lực bên ngoài của chu tước biến kết hợp lại làm một thể. Lúc này cường độ thân thể của Cơ động đã hoàn toàn có thể so sánh với thiên can thần thù. Ngụm máu tươi mà Cơ động phun ra kia, hoàn toàn là ma lực cặn còn tích úp lại trong thân thể. Phất Thủy tự nhiên không biết trên người Cơ động đã xảy ra biến hóa gì. Mắt thấy hắn dường như cũng không có việc gì cả, cũng không khỏi phải lắp bắp kinh hãi. Đúng lúc này, Cơ động ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Cái âm dương miệng vốn đã biến mất trên đỉnh đầu lúc này đã xuất hiện trở lại. Lúc này đây, nó cũng không chuyển hóa đơn thuần là một thuộc tính nữa, mà là có hình thái của hắc kim song sắc, cực hạn âm dương miện. Trong tiếng thét dài, dấu ấn bốn quan trên âm dương miện của cơ động đồng thời sáng rực lên. Chỉ thấy hai tay hắn đồng thời hưa một vòng ở hai bên thân thể, cuối cùng tạo thành một chữ thập ngay trước mặt. Hắc cùng kim, hai luồng ánh sáng hai màu đồng thời cùng lúc xuất hiện. Lúc này đây, cũng không chỉ đơn thuần là hai cái quang hoàn chồng lên nhau, mà hoàn toàn là một cái quang hoàn kéo dài tận đến trung tâm của hai cái đồ đằng chu tước và đằng xà. Chính là một cái vầng sáng hình tròn hoàn chỉnh. Tiếng thét dài của cơ động càng ngày càng to lên. Hai đại pháp trận bay thẳng lên trời, dừng lại trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn. So sánh với ngưng tụ pháp trận, thể tích của hai cái pháp trận này nhỏ hơn rất nhiều, đường kính chỉ khoảng hơn một thước, chỉ vừa đủ để bao phủ đỉnh đầu của cơ động. Mà cũng đồng thời ngay lúc hai cái pháp trận này bốc lên trên đỉnh đầu của cơ động, nháy mắt đó một tiếng long ngâm cực lớn đồng thời vang lên. Ngoài tiếng long ngâm, còn có kèm theo thanh âm lạnh như băng nhẹ nhẹ. Bốn đạo kim quang, bốn đạo hắc quang, tổng cộng có tám đạo hào quang từ trong bốn dấu ấn tứ quan cực hạn âm dương miện trên đỉnh đầu cơ động điện xạ mà ra, đồng thời bay thẳng lên không trung, dương nanh múa vuốt mà ra. Rõ ràng là bốn đầu hỏa long và bốn đầu đằng xà, đều là hình thái năng lượng. Mỗi một con hỏa long đều cao hơn 10 thước, chiều dài đằng xà cũng vượt qua 7 thước. Cực hạn dương hỏa và cực hạn âm hỏa đồng thời bùng nổ, phóng thẳng về phía Phất Thụy mà đánh tới. Cả tám đạo ma lực này, mỗi một đạo đều là do cơ động dùng ít nhất là 3 ngày mới ngưng tụ lại thành, ẩn chứa trong dấu ấn âm dương miện trên đầu hắn, cũng chính là tuyệt học của đằng xà và âm chiêu dương. Với ma lực hiện tại của cơ động, nếu trong lúc chiến đấu mà thi triển ra ma kỹ của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ ra nhất long nhất xà mà thôi. Hắn sở dĩ có thể thi triển ra ma lực tứ long tứ xà, chính là nhờ vào cái pháp trận trên đầu hắn. Trong ngũ hành pháp trận, nó tên gọi là tồn chữ. Cũng chính là pháp trận thứ tư mà cơ động lĩnh ngộ ra. Lúc trước hắn vẻn vẹn dùng một tháng thời gian đã có thể lĩnh ngộ ra ba cái ngũ hành pháp trận song hệ bính đinh song hòa. Nhưng mà, ở ven biển, trong thời gian một năm nay, hắn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra được chỉ một cái pháp trận này mà thôi. Có thể thấy được cái pháp trận huyền ảo đến mức nào. Không chỉ có như vậy, cơ động cũng phát hiện ra, ngũ hành pháp trận, càng về sau sẽ càng khó lĩnh ngộ hơn rất nhiều, muốn sử dụng lại càng khó hơn nữa. Cái pháp trận thứ tư mà hắn lĩnh ngộ gọi là tồn chữ, dương hỏa tồn chữ pháp trận và âm hỏa tồn chữ pháp trận. Ba tháng trước đây, khi cơ động lĩnh ngộ ra được hai cái pháp trận thứ tư này, liền phát hiện ra sự ảo diệu trong đó. Chỗ tốt nhất của chúng chính là hiệu quả đúng như tên của nó, ngay trên hai chữ tồn chữ này. Bằng vào hai cái âm dương song hỏa tồn chữ pháp trận, có thể đem bất cứ kỹ năng nào dưới tất sát kỹ đem ẩn chứa trong âm dương miện. Ma sư mấy quan, có thể tồn tục mấy cái kỹ năng. Cơ động chính là song thuộc tính, nên may mắn có ưu thế nhân đôi số lần tồn chữ. Hỏa long và đằng xà lúc này cơ động phóng xuất ra chính là hai loại kỹ năng ma kỹ dạng khống chế mà hắn học được từ âm chiêu dương và đằng xà. Toàn bộ các ma kỹ cường đại nhất mà hắn học được từ hai đại cường giả này, hắn đều hoàn toàn lãnh ngộ được. Muốn ngưng tụ ra chúng nó, cần phải có ma lực cực kỳ khổng lồ. Cơ động phải dùng đến hơn 20 ngày mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thành công tứ long tứ xà này. Lúc này hắn đột nhiên thi triển ra, đừng nói là Phất Thủy kinh hoàng, ngay cả trong mắt âm chiêu dương và đằng xà cũng toát ra quang mang không thể tin nổi. Phải biết rằng, cho dù bản thân âm chiêu dương là chí tôn cường giả, mỗi lần thi triển nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng xuất ra cửu đại hỏa long mà thôi. Đương nhiên, uy lực hỏa long do hắn phóng xuất ra cao hơn nhiều do cơ động phóng xuất, nhưng về mặt số lượng thì cũng chỉ nhiều hơn một con mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, Cấm Bách Thiên U Diễm Băng Lôi Đế. Phất Thủy mặc dù chỉ là dương lôi thuộc tính, nhưng hắn và cơ động dù sao cũng là đồng môn sư vinh đệ, cũng cùng học tập những ma kỹ long hình. Mắt thấy tứ long tứ xà chợt xuất hiện, nhất thời cũng dọa cho hắn hoảng sợ.